Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý thính giả đã theo dõi và ủng hộ kênh đọc truyện Anes Hoàng. Thưa quý thính giả, chương trình đọc truyện hôm nay xin gửi tới quý thính giả tiểu thuyết Độc Phi ở trên, Tà Vương ở dưới của tác giả Mục Đan Phong. Đầu tiên, nàng Thuấn Di đến căn phòng nhà tù nơi đám hài tử bị giam giữ. Cánh cửa đó vẫn được đóng chặt. Lũ nửa người, nửa thú ở đây vẫn chưa hề phát hiện ra những hài tử đó đã trốn thoát. Bọn chúng vẫn đang làm việc một cách có trật tự như cũ. Về phần những kẻ nửa người nửa thú bị Cố Tích Cửu giết chết, nàng đã tiêu hủy thi thể của bọn chúng đi. Trừ phi có người đi tìm những kẻ nửa người nửa thú đã chết đó. Còn không, nhất thời sẽ không bị bại lộ. Nàng ở bên trong, đi tới, đi lui, cố gắng tìm kiếm nơi ở của kẻ đứng sau hậu trường. Nói cũng lạ, nàng bí mật bắt vài tên nửa người nửa thú và hỏi chúng, nhưng bọn chúng thậm chí không biết rốt cuộc chủ nhân của mình đang ở nơi nào. Nói rằng chỉ có những người thị vệ bên cạnh chủ nhân mới biết được. Hiện tại, Cố Tích Cửu cuối cùng cũng biết những con đường đó là cái gì. Chúng là những nhánh vận chuyển chất dinh dưỡng của cây đại thụ. Cây đại thụ này có bao nhiêu cành cây thì nơi này sẽ có bấy nhiêu lối rẽ, so với mạng nhện còn phức tạp hơn nhiều. Càng quan trọng hơn là những con đường ở đây cũng không phải sắp xếp theo trận pháp nào đó. Vì vậy ngay cả Cố Tích Cửu, người có siêu năng lực nhận biết đường đi, sau khi quay lại bên trong đi một vòng cũng cảm thấy hơi chóng mặt. Theo lý mà nói, kẻ đứng sau hậu trường hẳn là sẽ sống tại nơi to rộng nhất trên đỉnh cao nhất của thân cây này nhỉ. Nhưng khi Cố Tích Cửu chạy dọc theo một trong những con đường rộng rãi nhất, bỏ qua những con đường rẽ nhánh, cứ như vậy chạy đến cuối cùng, thì chỗ cuối cùng lại là một bức tường màu xanh lá cây và không nhìn thấy một cung điện nào cả. Quái lạ, chẳng lẽ nàng tìm sai hướng rồi à? Những kẻ biến thái đằng sau hậu trường sống ở chỗ nào nhỉ? Nàng chưa từ bỏ ý định và không ngừng sờ soạng ở hai bên hành lang đường đi, muốn nhìn một chút xem có phải có cánh cửa bí mật gì đó hay không. Nàng là một chuyên gia trong việc mở cơ chế. Nếu có cơ chế ở đây, nó không thể che giấu khỏi mắt nàng. Nhưng nàng mò mẫm một hồi lâu cũng không tìm được cánh cửa bí mật. Xem ra, nàng thật sự tìm sai hướng rồi. Cố Tích Cửu thở dài. Ngay khi định quay lại và tìm kiếm một lần nữa theo cách khác, thì đột nhiên nghe thấy chỗ ngoặt sau lưng có một số chuyển động. Trong lòng nàng khẽ nảy lên, đứng ẩn mình. Một lúc sau, một người xuất hiện ở đầu con đường kia. Trái tim Cố Tích Cửu đập loạn nhịp. Là vị thiếu niên mặc áo choàng màu tím kia, cũng là đại sư huynh trong miệng mấy người Tư Thanh. Thiếu niên này vẫn cầm cây dù trên tay hắn như cũ. Khi hắn bước chậm rãi đi tới, trông giống như một bức tranh sơn thủy mưa bay mù mịt, thập phần cảnh đẹp ý vui. Trên thực tế, từ lâu nay Cố Tích Cửu đã trở nên miễn nhiễm với soái ca. Những nam nhân vừa đẹp trai vừa tuấn mỹ trong mắt nàng cũng chỉ là một phong cảnh. Có thể ngắm nhìn, chứ không thể khiến nàng rung động, dù chỉ một chút. Nhưng khi nàng nhìn thấy thiếu niên này, trái tim nàng như một vũng nước đọng, lại hơi có chút gợn sóng. Thậm chí còn cảm thấy có một nỗi buồn khó giải thích được. Vì vậy, nàng lại nhìn hắn thêm vài lần nữa. Nàng ẩn thân, thiếu niên mặc áo choàng đó đi lướt qua bên cạnh người nàng, cách nàng không đến nửa thước. Gần như vậy, nên Cố Tích Cửu có thể ngửi được mùi thơm thoang thoảng như hương hoa trên người hắn. Mùi thơm này lại khiến cho hô hấp của nàng như ngừng lại. Nàng nín thở rồi lại hít một hơi. Phất Y công tử. Cái tên thật là tào nhã. Cố Tích Cửu bất ngờ nhớ đến hai câu thơ được khắc trong cung điện pha lê ở hạ giới. Sự liễu phất y khứ, thâm tàng thân giữ danh. Xong việc phất áo ra đi, không lưu thân thế tiếng tăm làm gì. Vị công tử trước mắt này thực sự xứng đáng với cái tên này. Quên hỏi Tư Thanh một chút là đại sư huynh này của hắn tên gọi là gì. Có lẽ trong tên có hai chữ Phất Y chăng? Trong lòng Cố Tích Cửu suy đoán vô số nghi vấn. Phất Y công tử đó vẫn đi thẳng cho đến cuối con đường, sau đó cong ngón tay gõ nhẹ lên bức tường. Hắn gõ rất có tiết tấu, giống như đang gõ một khúc nhạc vậy. Trái tim Cố Tích Cửu đập thình thịch, nàng đi theo. Đương nhiên, vẫn ẩn thân như cũ. Một lúc sau, trên bức tường kia xuất hiện một quầng sáng màu xanh lục. Trong quầng sáng, một cánh cửa từ từ xuất hiện, từ từ mở ra. Phất y công tử gập dù, nhấc chân bước vào. Thật sự có một cơ chế, chỉ là nàng không phát hiện ra cơ chế này. Xem ra, người thiết kế cơ chế này có chút kiến thức. Cố Tích Cửu khẽ cử động, cũng đi theo vào trong. Cánh cửa đằng sau lưng từ từ biến mất, không còn nhìn thấy bóng dáng. Bên trong cánh cửa lại là một thế giới khác hẳn, vô cùng lịch sự tao nhã, giống như khuê phòng của một nữ tử khuê các. Trên tường có thư pháp và tranh vẽ của danh nhân. Đồ đạc trong phòng đều là đồ cổ và bóng loáng sạch sẽ. Cùng với nói là nhà ở, chi bằng nói nó là cung điện. Bởi vì trong phòng rất sâu và rộng, trên sàn trải một tấm thảm trắng như tuyết. Đầu kia của tấm thảm là một đài cao giống như kim loan điện. Trên đó đặt một chiếc ngai vàng lót lông hồ ly. Ngồi trên chiếc ngai vàng là một vị thiếu niên. Sở dĩ Cố Tích Cửu không xác định được là bởi vì người đó mặc áo choàng, kiểu tóc là tiêu chuẩn nam nhân, nhưng tướng mạo lại hoàn toàn giống như nữ nhân. Đôi mắt to tròn, cái miệng nhỏ nhắn, khuôn mặt non mềm như tuyết trắng. Trên khuôn mặt tươi cười còn có hai má lúm đồng tiền nhỏ. Chỉ là lông mày hơi rậm, bay xéo vào thái dương. Hai hàng lông mày khá nam tính. Không cần phải hỏi, đây chính là người đứng sau hậu trường. Trong đại điện này có 8 người xếp hàng hai bên, đứng ngay ngắn chỉnh tề giống như quan lại nhà dịch trên đại điện. Người này nhìn thấy Phất Y công tử tiến vào, lập tức nở nụ cười vui vẻ, sai người dọn chỗ, mời hắn ngồi xuống bên cạnh mình. Phất Y công tử cũng không khách sáo, hất vạt áo một cái ngồi xuống. Tư thế ngồi của hắn trông cũng rất lười biếng và tùy tiện. Rõ ràng hắn là thượng khách ở đây. Phất Y công tử, thế nào rồi? Đã nghiên cứu ra phương thuốc chưa? Người đứng sau hậu trường hỏi. Giọng nói của người này cũng rất trung tính, khiến người ta không phân biệt được là nam hay là nữ. Ngón tay Phất Y công tử bắn nhẹ một góc áo, như muốn phủi sạch những thứ không sạch sẽ trên đó. Còn mấy bước nữa? Tiểu công chủ, vội vàng là không thể ăn được đậu hũ nóng đâu. Vì tiểu công chủ kia khẽ nhíu mày. Bổn công chủ chỉ sợ chậm trễ quá lâu, linh khí trên người những hài tử đó sẽ giảm xuống. Vốn dĩ ngày hôm trước, bổn cung đang muốn đem chúng luyện đan dược. Chậm trễ một ngày, thì sẽ thêm một ngày thay đổi. Khóe môi vị Phất Y công tử hơi nhếch lên. Nếu tiểu công chủ không đợi được, bây giờ có thể đem chúng luyện đan dược. Nhưng linh đan luyện chế ra chỉ thích hợp với nữ tử dùng. Tự tiểu công chủ tự mình sử dụng cũng không gây trở ngại gì. Vì tiểu công chủ kia sững sờ, thật sự bị hắn chặn lại. Phất Y công tử đứng dậy. Nếu tiểu công chủ không cần đến tại hạ, vậy tại hạ cũng không cần ở lại chỗ này lãng phí thời gian nữa. Cứ như vậy đi. Hắn xoay người, định rời đi. Tiểu công chủ vội vàng đứng dậy. Phất Y công tử dừng bước. Là bổn cung nói sai rồi, mong công tử chớ trách. Từ trên người lấy ra một cây linh chi màu đỏ tím đưa tới. Đây là linh chi ngàn năm, nay tặng cho công tử, coi như chuộc tội. Phất Y công tử không nhận, thản nhiên nói. Tiểu công chủ không cần phải làm thế đâu. Chúng ta vốn dĩ là theo nhu cầu. Tại hạ hỗ trợ tiểu công chủ luyện chế đan dược thành công. Tiểu công chủ đưa cho tại hạ vật trước đó đã hứa là được rồi. Đó là đương nhiên. Đương nhiên rồi. Vị tiểu công chủ kia liên mồm đồng ý. Hai người nói chuyện một hồi, tiểu công chủ từng câu từng chữ không quên nói chuyện phương thuốc. Phất Y công tử khẽ thở dài. Đan dược này rất chọn người. Nếu như tiểu công chủ có thể nói ra đặc điểm của người cần loại đan dược này, nói không chừng tại hạ có thể nhanh chóng hốt thuốc đúng bệnh, phối ra phương thuốc. Tiểu công chủ sững lại. Bổn công chủ nói rồi, đan dược này là bổn công chủ dùng cho chính mình. Phất Y công tử nhìn nàng ta không nói lời nào, đôi mắt hắn sâu thẳm, khi nhìn người ta như có một luồng điện, khiến trái tim người ta đập thình thịch. Tiểu công chủ rốt cuộc chịu không nổi nữa, thở dài, nói. Không phải bổn cung không muốn nói cho ngươi, mà là hết thảy mọi chuyện của người đó đều là tuyệt mật, không cho phép bất kỳ kẻ nào nhắc tới dù chỉ một chút. Nói cách khác, nàng ta quả thực là người phục vụ. Sau lưng nàng ta còn có một ông chủ lớn. Cố Tích Cửu cân nhắc, vốn định bắt tiểu cung chủ này cùng đám tay sai lâu la trong cung điện của nàng ta, diệt trừ cả đám là xong. Bây giờ xem ra, tạm thời không thể hành động, thiếu suy nghĩ. Ít nhất, phải tìm ra ông chủ lớn đằng sau, rồi lại tính tiếp. Nhìn thái độ của tiểu cung chủ này, nàng ta đối với ông chủ lớn sau lưng rất trung thành. Chỉ e rằng không dễ dàng để nàng ta lộ ra kẽ hở ở đây. Trong tích tắc này, trong đầu của Tích Cửu xuất hiện vô số ý nghĩ. Vị phất y công tử kia cười nói. Hóa ra là tiểu cung chủ không yên tâm về tại hạ. Về tình cũng có thể bỏ qua. Rốt cuộc chúng ta cũng vừa mới quen biết không lâu. Thật ra tại hạ cũng không quan tâm đối phương rốt cuộc là ai. Ngươi chỉ cần nói ra hắn là nam hay nữ, công lực cao hay thấp, tu tiên hay là tu ma là được. Tại hạ là khách ở trong địa bàn của tiểu cung chủ. Kể dù tiểu cung chủ nói ra chuyện này, chỉ e trên đời này người phù hợp với những điều kiện đó không có 1 vạn thì cũng có 8 ngàn. Chẳng lẽ tiểu cung chủ còn sợ ta để lộ bí mật hay sao? Hay là tiểu cung chủ cũng chưa vội dùng đan dược? Vậy thì coi như ta chưa nói gì. Lời nói của hắn quả thực vô cùng lay động nhân tâm. Tiểu cung chủ suy nghĩ một chút, thở dài, nói. Ngài ấy là nam nhân. Nàng ta đang định nói tiếp đoạn sau, chợt nghe bên ngoài truyền đến 9 tiếng gõ nhẹ dồn dập. Đây là ám hiệu có việc cấp tốc muốn bẩm báo. Sắc mặt tiểu cung chủ biến đổi, ống tay áo vừa nhấc, cánh cửa kia lại mở ra lần nữa. Một tên thị vệ nửa người nửa thú xông thẳng vào. Cung chủ, những hài tử để luyện đan dược đó chạy trốn rồi. Tiểu cung chủ đột nhiên đứng lên. Cái gì? Tất cả các hệ thống phòng thủ bên trong sào huyệt này đã được kích hoạt đồng loạt. Tiếng còi chói tai khiến người ta đều hoảng sợ. Sau khi tiểu cung chủ biết những hài tử kia chạy trốn, sắc mặt lạnh như sương rơi tháng chạp, khó coi khác thường, nàng ta vừa dẫn người điều tra dấu vết những hài tử chạy trốn để lại, đồng thời tự tay kích hoạt cài đặt bảo an, lại vừa phái một đội nhân mã lớn ra khỏi sào huyệt tìm kiếm tung tích những hài tử đó. Tiểu cung chủ này thật sự có tài, một phen bố trí đâu vào đấy, dứt khoát, nhanh nhẹn. Nàng ta không chỉ nhanh chóng biết được mình đã mất bao nhiêu cấp dưới, mà căn cứ vào một số dấu vết và manh mối để lại, còn phỏng đoán ra rằng thủ phạm chính là hài tử tên Nhậm Trọng Sanh. Giọng nói của nàng ta âm hiểm như gió lạnh rền vang. E rằng hài tử đó căn bản không phải là đệ tử thân truyền của Tử Thuần Thượng Nhân đâu, mà là một kẻ nào đó giả danh. Nàng ta giơ tay nhấc chân đã giết chết nhiều thuộc hạ của bổn cung như vậy. Công phu nhất định phải cực cao. Với hành vi của nàng ta, cho dù cứu được những hài tử để luyện đan dược đó ra, cũng sẽ không chạy trốn theo chúng đâu. Nói không chừng có thể nàng ta vẫn đang còn ở đâu đó trong cung điện đại thụ này. Mau lục soát cho bổn cung. Một tấc một góc cũng không được bỏ sót. Vì vậy, toàn bộ lực lượng nửa người nửa thú trong sào huyệt đều được điều động. Cố Tích Cửu không nghĩ tới phương tiện bảo an trong sào huyệt này sẽ tiên tiến như thế. Một khi mở ra, lại có thể phong tỏa linh lực của tất cả mọi người ngay. Thậm chí, thuật thuấn di của nàng cũng không sử dụng được. Tự nhiên, thuật ẩn thân cũng không dùng được. Hốc cây hoàn toàn bị phong bế. Chỉ có thể vào, không thể ra. Rõ ràng là tiểu cung chủ này muốn bắt sống ba ba trong rọ, muốn bắt được Cố Tích Cửu hoàn toàn. Có khá nhiều tên nửa người nửa thú trong sào huyệt này. Một nửa trong số chúng chạy ra ngoài để tìm những hài tử trốn thoát, nửa còn lại ở trong sào huyệt để tìm kiếm. Có một số tên nửa người nửa thú còn giữ lại khứu giác của dã thú, cũng không thua gì chó săn. Bọn chúng tìm kiếm theo hơi thở của Cố Tích Cửu lưu lại, bắt đầu lục soát theo kiểu trải thảm. Cũng may, công phu tránh người của Cố Tích Cửu rất siêu phàm. Nàng di chuyển qua lại trong sào huyệt này, thường xuyên trốn tránh sự truy đuổi của những kẻ nửa người nửa thú kia, khi không có thời gian. Nhưng bây giờ, dù sao nàng cũng không thể sử dụng linh lực, không thể ẩn nấp và thuấn di, cho nên không gian trốn tránh càng ngày càng nhỏ. Mặc dù chưa có kẻ nào thực sự phát hiện ra nàng, nhưng nàng né tránh càng ngày càng khó khăn hơn. Nàng phát hiện ra, những tên nửa người nửa thú kia đi tìm theo mùi, cho nên quyết định lấy chất lỏng màu xanh lục chảy ra từ trên bức tường bôi lên người mình. Thứ chất lỏng này có mùi cỏ hơi đắng, nhưng thật sự có thể che đi mùi hương thoang thoảng trên người nàng. Nhược điểm duy nhất là sau khi bôi thứ đó lên rồi thì không dễ rửa sạch. Phía trước lại truyền đến tiếng bước chân của một tên nửa người, nửa thú. Cố Tích Cửu đang định xoay người trốn vào một cái hẻm nhỏ bên cạnh. Kết quả, trong hẻm nhỏ cũng truyền đến tiếng bước chân cùng với tiếng quát tháo của một đám nửa người, nửa thú khác. Xung quanh đều vòng đến thanh âm của đám truy binh sắp đến gần. Cố Tích Cửu nắm chặt tay. Lần này chỉ sợ nàng không trốn thoát được, chỉ có thể chiến đấu một phen. Nàng nghiêng tai lắng nghe cẩn thận, nghe thấy truy binh phía trước ít hơn một chút, có khoảng 7-8 tên. Nàng quyết ý, đang định phá vòng vây phía trước thoát ra, phía sau đột nhiên có một bàn tay vỗ nhẹ trên vai nàng một cái. Nàng cả kinh, theo bản năng lao về phía trước, bả vai thoát khỏi nắm giữ của người kia, nhưng cổ tay nàng lại bất ngờ bị người kia nắm lấy. Một giọng nói đúng lúc xuất hiện bên tai. Đừng sợ, đi theo ta. Cố Tích Cửu cuối cùng nhìn rõ người nắm tay nàng. Một chiếc áo choàng màu tím, một chiếc mặt nạ bướm bạc, hóa ra là Phất Y công tử. Cố Tích Cửu hơi sững người, vị Phất Y công tử này tay trái kéo nàng, tay phải chạm vào bức tường một cái. Một cánh cửa không tiếng động mở ra, hắn kéo nàng trốn vào trong. Cánh cửa lại lần nữa khép lại, ngoài cửa có tiếng bước chân truy binh đi qua. Cố Tích Cửu thở phào nhẹ nhõm, theo bản năng nhìn bốn phía xung quanh, phát hiện nơi này bài trí trang nhã, giống như phòng ngủ của một công tử quý tộc. Nội thất đầy đủ, có chiếc màn giường áp sát vào tường. Trên màn giường vẽ phong cảnh sơn thủy, nhìn qua mông lung, mờ ảo mà lại rất nghệ thuật. Và ở giữa phòng là một cái bồn tắm với những cánh hoa nổi lơ lửng. Trong bồn tắm có hơi nước bốc lên. Sau khi Cố Tích Cửu nhìn cách bố trí trong phòng này xong, trong lòng khẽ nảy lên. Phong cách của căn phòng này khiến nàng có cảm giác như đã từng thấy, giống như tẩm điện của nàng ở Phù Thương Cung cũng là kiểu phong cách trang trí này. Tất nhiên, cách bài trí trong Phù Thương Cung của nàng trang nhã hơn nhiều so với ở đây. Ở đây giống như là một phiên bản đơn giản hóa. Đây là phong cách Phất Y công tử thích? Hay là từ đầu vốn do người khác sắp xếp bố trí, chỉ để cho vị Phất Y công tử này ở tạm nơi này? Dù sao, hắn cũng đã đến đây 3 ngày rồi. Thời gian ngắn như vậy, tiểu công chủ đó sẽ thiết kế một ngôi nhà đặc biệt cho hắn ở sao? Nàng nhìn Phất Y công tử kia đang định nói, bên ngoài bỗng nhiên lại truyền đến tiếng bước chân. Đã lục soát tất cả mọi nơi, chỉ còn nơi này chưa lục soát. Có lẽ tiểu tặc vẫn chưa chạy thoát ra ngoài đâu. Vừa rồi ta đã cho ngáo khuyển đánh hơi, mùi trên người nàng ta vẫn còn rất mới. Vậy có lục soát chỗ này không? Nhưng nơi này là phòng ngủ của Phất Y công tử, là khách quý của chủ nhân. Phất Y công tử này tính tình kiêu quý, kỳ sợ sẽ không vui. Sợ cái gì chứ? Tiểu tặc kia xuất quỷ nhập thần, lại còn có công phu cao. Nếu thật sự trốn vào nơi này, kỳ sợ sẽ gây hại cho Phất Y công tử. Dù sao chúng ta có lục soát một hồi, Phất Y công tử cũng sẽ không tức giận đâu. Người bên ngoài cãi cọ ầm ĩ. Rất hiển nhiên, lần này bọn họ nhất định sẽ tiến vào lục soát. Ánh mắt Cố Tích Cửu nhanh chóng đảo quanh một vòng, muốn tìm một chỗ ẩn thân ở trong này. Nhưng nơi này, ngoại trừ cái màn giường kia có thể miễn cưỡng che giấu người ngoài, các chỗ khác căn bản không che giấu người được. Mà những người đó thật sự muốn tiến vào lục soát, chắc chắn sẽ không bỏ qua cái màn giường kia. Ánh mắt nàng bỗng nhiên dừng lại trên cái thùng tắm kia, trong lòng khẽ động, giơ ngón tay về phía Phất Y công tử ra dấu, cởi quần áo ra. Phất Y công tử dừng lại, như cười như không nhìn nàng. Hả? Cố Tích Cửu nói. Không phải là ngươi muốn tắm sao? Nhanh nhảy vào tắm đi. Phất Y công tử nhìn nàng một lượt từ trên xuống dưới. Ta không có thói quen mặc cả quần áo khi tắm. Cố Tích Cửu gật đầu. Cho nên ta mới để ngươi cởi quần áo. Tài nghe thấy những kẻ đó sắp xông vào, Cố Tích Cửu không rảnh nhiều lời với hắn, trực tiếp kéo hắn chạy về phía cái thùng tắm. Ngươi tắm đi, ta trốn ở dưới một chút. Không phân trần giải thích, nàng nhảy vào thùng tắm trước. Nàng nhìn thấy Phất Y công tử vẫn còn đứng ở đó, có chút gấp gáp. Nhanh lên, ngươi có thể mặc quần lót bên trong, ta sẽ không nhìn thấy cái gì đó của ngươi đâu. Ta đây không sợ, thì ngươi sợ cái gì chứ? Nàng là một nữ hài tử còn không sợ tắm chung với một nam tử. Hắn là một đại nam nhân thì sợ cái gì chứ? Không đúng. Nhìn hắn hình như vẫn còn là thiếu niên. Vì thế xấu hổ sao? Bên ngoài đã có người gõ cửa. Phất Y công tử! Phất Y công tử! Phất Y công tử khẽ thở dài một hơi. Đúng là tiểu nhà đầu, to gan lớn mật. Nhưng không phải ta sợ người lợi dụng ta, mà là trên người ngươi hơi bẩn, làm bẩn nước. Bản công tử có tính sạch sẽ. Cố Tích Cửu không nói nên lời. Người này sạch sẽ thật đúng là không bình thường. Đây là lúc nào rồi chứ? Hắn còn để ý những chuyện này nữa sao? Cũng may Phất Y công tử mặc dù có chút không thích nàng, nhưng có lẽ cũng cảm thấy trong thùng tắm này là chỗ ẩn náu tốt nhất. Cho nên hắn cởi áo ngoài rồi cởi cả áo trong. Cuối cùng, trên người chỉ còn lại một cái quần lót. Thiếu niên này có dáng người rất chuẩn, cơ bắp rắn chắc có lực, vòng eo thon gọn đầy đặn, đôi chân thon dài, thẳng tắp. Đường nét cơ thể uyển chuyển, cực kỳ hút mắt người ta. Thật sự là mặc quần áo trông gầy, cởi đồ ra lại có da, có thịt. Một bức xuân cung đồ Mỹ Nam bỗng nhiên xuất hiện ở trước mặt như vậy. Cố Tích Cửu hơi sững sờ, ánh mắt nhìn chăm chăm vào trên quần lót của hắn, hơi có chút xuất thần. Nàng nửa nằm ở thành thùng tắm, đôi mắt phượng to tròn khép hờ. Nước thấm đẫm y phục, hơi lộ ra đường cong trên người nàng. Lông mi thấm hơi nước có chút ẩm ướt, khẽ chớp chớp mắt, liền có hạt nước lăn xuống. Phất Y công tử cảm thấy nữ hài tử trước mắt này có chút háo sắc. Nàng ấy đang nhìn chằm chằm vào chỗ nào của hắn vậy? Một tiểu nữ hài cứ nhìn chằm chằm vào quần lót của hắn là có ý gì đây? Hắn khẽ cau mày, nhưng lại cười, nửa trêu đùa. Người nhìn bản công tử híp cả mắt như vậy, có phải là muốn bản công tử cởi nốt mảnh cuối cùng này ra không? Sắc mặt Cố Tích Cửu hơi ửng hồng, nàng thật sự không phải là tiểu nữ hài gì, chỉ là hiện tại biến hóa hơi nhỏ một chút mà thôi. Lần này nàng không dùng thuật pháp che đậy dung nhan, mà là thuật rút xương và thêm thuật dịch dung. Đương nhiên, dung mạo hiện tại của nàng là dung mạo ngày trước khi nàng 13-14 tuổi, không ai có thể nhìn thấu dung mạo thật sự của nàng. Đương nhiên, thiếu niên trước mắt này cũng không nhìn ra được. Cố Tích Cửu liếc nhìn Phất Y công tử một cái, khóe môi hơi cong lên. Ngươi có sở thích phơi bày à? Phất Y công tử im lặng. Cố Tích Cửu lại hừ một tiếng. Ngươi đùa giỡn với một tiểu cô nương vị thành niên như vậy rất có cảm giác thành tựu à? Phất Y công tử im lặng. Cố Tích Cửu lại thản nhiên cười. Được rồi, đừng nói nhảm nữa. Vào trước đi, bọn họ sắp xông vào rồi. Phất Y công tử híp mắt lại nhìn nàng. Nếu là tiểu nữ hài khác nhìn hắn như vậy, trêu chọc hắn như vậy, sớm đã bị hắn ném bay rồi. Nhưng đối với nữ hài trước mắt này, hắn lại mềm lòng đến lạ. Đặc biệt là khi nhìn thấy khuôn mặt đẫm hơi nước của nàng, trái tim lại càng mềm nhũn ra, trong lòng tản mát một sự ấm áp khó hiểu, thậm chí còn có chút chua xót. Hắn không nói nữa, nhấc chân rảo bước tiến vào thùng tắm. Mặc dù thùng tắm này không nhỏ, nhưng nếu có hai người ngồi xổm trong đó thì vẫn có chút chật chội. Phất Y công tử ngồi xuống thùng, cơ thể hai người gần như bị ép chặt vào nhau. Cố Tích Cửu không muốn gần sát với hắn như vậy, cho nên nàng nhích sang bên cạnh một chút. Đang định nói gì đó, cánh cửa kia bất ngờ mở toang ra hai bên. Cố Tích Cửu lập tức trầm người xuống. Cánh hoa thấp thoáng trên đỉnh đầu che khuất cảnh sắc trong thùng. Có bốn tên nửa người nửa thú xông vào. Chợt nhìn thấy Phất Y công tử ở trong thùng tắm, bọn chúng sửng sốt. Phất Y công tử, xin làm phiền. Nửa người Phất Y công tử dựa vào thành thùng, phần lớn cơ thể chìm trong nước. Trên mặt nước chỉ lộ ra hình ảnh phía trên hai cánh tay hắn, mái tóc đen xõa tung trên vai. Trong làn khói bốc lên như sương mù, những kẻ đó thậm chí cũng không nhìn thấy rõ bờ vai của hắn. Nhìn thấy những kẻ đó tiến vào, hắn cũng không cử động, chỉ lười biếng liếc nhìn bọn chúng một cái. Các người tới đây xem bản công tử tắm gội à? Bốn tên nửa người nửa thú rùng mình run rẩy, biết vị Phất Y công tử này thực ra vô cùng khó dây. Cực kỳ soi mói, chỉ hơi chọc hắn không vui, nói với tiểu công chủ của bọn chúng vài câu, bọn chúng sẽ bị đánh một trận sưng người. Bốn tên vội vàng lui về phía sau một bước. Không dám ạ, bốn người chúng ta phụng lệnh công chủ truy tìm kẻ tự tiện xông vào đây. Các ngươi cho rằng bản công tử giấu nàng ta ở đấy? Cái này... Chúng ta chỉ là sợ nàng ta lẻn vào trốn ở một chỗ tối nào đó, trong phòng, làm cho phất y công tử giật mình, đánh mất hứng thú đi tắm của phất y công tử. Vừa nói chuyện, bốn tên vừa nhanh chóng quét mắt khắp căn phòng. Nơi duy nhất trong phòng có thể trốn chính là màn giường. Nhưng hiện tại, màn giường được vén lên. Liếc mắt nhìn trong đó một cái, liền rõ ràng ngay. Đừng nói là giấu người, ngay cả một con mèo cũng không thể trốn được. Ánh mắt một tên trong số đó, nhìn thùng tắm lớn, ho khan một tiếng, hỏi. Sao Phất Y công tử lại nhớ đi tắm gội vào lúc này vậy? Phất Y công tử mỉm cười, nói. Người có tư cách quản ta. Bản công tử muốn tắm gội, có cần phải xin phép ngươi không? Hắn cười một cách vô hại, nhưng tên đó lại cảm thấy ớn lạnh vô cớ. Đột nhiên nhớ tới có một tên nửa người nửa thú đã từng đắc tội với vị Phất Y công tử này. Lúc đó trên gương mặt hắn cũng là nụ cười hiền lành như vậy. Kết quả, khi tên nửa người nửa thú đó quay về đã bị tiểu công chủ ban cho cái chết. Con chết rất thê thảm. Thật không biết vị Phất Y công tử này đã rót canh mê hồn gì cho tiểu công chủ, khiến cho tiểu công chủ đối với hắn là nói gì nghe đó. Không thể trêu chọc người này được. Tên nửa người nửa thú này lùi về phía sau một bước, vội vàng xin lỗi. Bàn tay Phất Y công tử lười biếng vẩy vẩy chút nước, cũng thuận tay nâng lên một đống cánh hoa, cười tủm tỉm nói. Nói không chừng, người các ngươi muốn tìm đang trốn trong thùng tắm của bản công tử. Các ngươi có muốn lại đây lục soát một hồi không? Cả bốn tên đồng loạt rung mình một cái, vội vàng xin lỗi. Phất Y công tử nói đùa. Phất Y công tử là khách quý của cung chủ chúng ta. Đương nhiên sẽ không chứa chấp tiểu tặc kia. Nếu Phất Y công tử không sao, vậy chúng ta đây cũng không làm phiền nữa. Cáo từ, cáo từ. Vội vàng đi giật lùi ra ngoài. Lúc lùi ra ngoài còn không quên đóng cửa lại cho hắn. Tiếng bước chân đi xa, Cố Tích Cửu từ trong nước nhô đầu lên. Nàng vừa mới thở ra một hơi, Phất Y công tử đột nhiên giơ tay nhấn lên đỉnh đầu nàng một cái. Đi xuống đi. Cố Tích Cửu lại chìm xuống. Cơ hồ gần như cùng lúc đó, cánh cửa lại bị người ta mở ra lần nữa. Xuyên qua tiếng nước, Cố Tích Cửu nghe thấy một giọng nói. Phất Y công tử, ngươi không bị kinh hãi chứ? Là giọng nói của vị tiểu cung chủ kia. Chẳng lẽ nàng ta cũng sinh lòng nghi ngờ Phất Y công tử sao? Nếu nàng ta muốn kiểm tra, chỉ e là muốn kiểm tra cái thùng tắm này mất. Cố Tích Cửu siết chặt ngón tay ở dưới nước. Nàng biết có cánh hoa che thấp thoáng, người khác nhìn từ bên ngoài sẽ không nhìn thấy cảnh vật bên trong thùng. Nhưng nếu đẩy những cánh hoa đó ra, căn bản nàng không thể trốn được nữa. Nàng chậm rãi nắm chặt ngón tay dưới nước, nghĩ rằng một khi bị bại lộ sẽ vùng lên tấn công ngay. Chiến đấu hết mình trước rồi lại tính tiếp. Khi nàng nắm chặt tay, đầu ngón tay vô tình chạm vào ngực đối phương. Phất Y công tử hơi khựng lại. Một cánh tay rơi xuống nước, bàn tay nắm lấy cổ tay nàng. Cố Tích Cửu không dám giãy giụa, kẻo gây ra tiếng động, khiến tiểu cung chủ kia chú ý phát hiện ra. Giọng nói của Phất Y công tử vẫn lười biếng như cũ. Tiểu cung chủ, đây là tới xem bản công tử tắm gội à? Tiểu cung chủ khẽ thở dài. Bổn cung chỉ sợ có bọn đạo trích chui vào đây, làm phiền đến nhã hứng của Phất Y công tử thôi. Vừa nói, nàng ta vừa tiến tới gần thùng tắm. Giọng nói của Phất Y công tử bình tĩnh mà lạnh lùng. Từ khi bản công tử tắm đến giờ, xông vào quấy rầy chỉ có tiểu cung chủ với thuộc hạ của ngươi thôi. Tiểu cung chủ im lặng. Tương đương nàng ta nhận được lời mắng chính mình. Khuôn mặt xinh đẹp thay đổi, như thể muốn tức giận, nhưng trong lòng có sự đắn đo, vì vậy buộc phải chịu đựng. Nàng ta mỉm cười. Không có người ngoài tiến vào là tốt rồi. Nàng ta lại tiến lên trước một bước, nhanh chóng liếc mắt nhìn vào trong thùng, nhưng chỉ thấy trong thùng có tầng tầng lớp lớp cánh hoa, cũng không thể nhìn thấy cái gì. Khuôn mặt tuấn tú của Phất Y công tử nhất thời tối sầm lại. Tiểu công chủ, nam nữ thủ thụ bất thân. Bản công tử chỉ đồng ý luyện đan dược cho tiểu công chủ. Nhưng không có nghĩa là để tiểu công chủ lợi dụng coi thường đâu. Nếu tiểu công chủ không yên tâm với tại hạ như thế, có vẻ như tại hạ cũng không cần phải ở lại nơi này nữa. Nàng ta là một nữ tử, nhìn thấy nam tử đang tắm còn không né tránh. Quả thực là không nên, cũng giống như một nữ sắc lang. Rốt cuộc, tiểu công chủ còn có chuyện cần đến hắn, ngượng ngùng, nói. Phất Y công tử nghĩ nhiều rồi. Bổn cung chỉ đến thăm hỏi vấn an ngươi thôi. Nếu ngươi không có việc gì, vậy bổn cung chủ cáo từ. Xoay người vội vàng rời đi. Cố Tích Cửu lại từ trong thùng tắm nhô đầu lên lần nữa. Lần này thời gian nàng ở dưới đáy nước khá dài, khoảng chừng 15 phút. Với công phu tu luyện đến cấp bậc này của nàng, cho dù linh lực bị phong ấn, cũng sẽ không dễ dàng bị đuối nước. Cho nên, thoạt nhìn sắc mặt của nàng rất bình thường, khuôn mặt nhỏ lúc đỏ lúc trắng, nhìn không hề có vẻ gì là đang cố gắng nín nhịn. Phất Y công tử nhìn nhìn nàng, trong mắt lóe lên một tia sáng nhạt. Theo như những gì hắn biết, chỉ những người cấp bậc kim tiên trở lên mới có thể đạt được trình độ giống như nàng. Nữ hài tử trước mắt này, thoạt nhìn chỉ mới 13-14 tuổi. Làm sao có thể tu luyện công phu cao như vậy được? Còn nữa, tại sao khi nhìn thấy dáng vẻ của nàng, trái tim hắn lại đập loạn nhịp như vậy chứ? Vừa rồi hai người đều ở trong nước. Khi Phất Y công tử đang ngồi, Cố Tích Cửu gần như là ngồi xổm trong lòng hắn, da thịt gần như dán vào hắn. Hiện tại, nàng nhô đầu lên, hai người gần như mặt đối mặt, liền ngửi được hơi thở của nhau. Cố Tích Cửu ngồi xổm dưới đáy nước khiến cho hai chân hơi bị tê. Khi nàng đứng dậy có chút gấp gáp, dưới chân hơi lảo đảo một cái, suýt chút nữa nhào vào trong lòng hắn, vội vàng chống tay một cái. Kết quả là vừa đúng lúc chống vào cái núm trên ngực hắn. Phất Y công tử gần như theo bản năng kéo giật tay nàng ra một cái. Cố Tích Cửu mất đi sự chống đỡ, nghiêng người và lao thẳng vào trong lòng hắn. Khuôn mặt xinh đẹp của nàng đụng vào mặt hắn. Trên mặt hắn vẫn còn mang mặt nạ. Vì vậy, nửa khuôn mặt trơn bóng non mềm của Cố Tích Cửu dán vào trên mặt nạ của hắn. Vậy thì cũng thôi đi. Mấu chốt là môi nàng cũng chạm vào trên môi hắn. Hai người đồng thời ngẩn ra sững sờ. Cố Tích Cửu cuống quýt lùi về phía sau, ngẩng đầu nhìn. Tiểu nhà đầu, người đang lợi dụng bản công tử đấy. Phất Y công tử phẩy nhẹ trên môi mình. Cố Tích Cửu cảm thấy ớn lạnh khi bị hắn gọi một tiếng tiểu nha đầu này. Tính ra, tiểu tử này cũng mới 17-18 tuổi, nhưng nàng thì đã hơn 200 tuổi, làm bà nội hắn còn dư ấy chứ. Cố Tích Cửu ho nhẹ một tiếng. Thiếu niên, ngươi nghĩ nhiều rồi. Vô ý, chỉ là vô ý thôi. Nàng đứng dậy đang định nhảy ra khỏi thùng tắm thì Phất Y công tử đặt một tay ấn trên vai nàng. Bản công tử ra ngoài trước. Ngươi cứ tắm rửa cho kỹ đi. Những canh hoa này có thể khử mùi hôi, cũng có thể tẩy sạch nước cây đại thụ trên người ngươi đấy. Cố Tích Cửu im lặng. Nàng bị ghét bỏ. Thôi được, vì hắn đã cứu nàng một lần. Nàng là người lớn, không so đo với tiểu hai tử. Thế là Cố Tích Cửu lại ngâm mình trong nước tắm một lúc nữa. Dù sao, nàng cũng mặc quần áo. Tắm thêm một hồi cũng tốt. Phất Y công tử nhấc chân bước ra ngoài. Cùng lúc bước ra ngoài, ngón tay hắn nhéo một pháp quyết, ngón tay hướng vào trên người. Nơi ánh sáng trắng lóe lên, hắn đã mặc vào một bộ quần áo khô, lại là một thiếu niên thanh thoát, nhẹ nhàng. Không biết hắn lấy từ đâu ra một bộ quần áo, đặt trên chiếc ghế bên cạnh thùng tắm. Người tắm rửa xong là có thể thay. Hai tử này cũng rất chu đáo. Mặc dù hai tử này ăn nói độc địa, nhưng lại là một thiếu niên tốt bụng, sẵn sàng giúp đỡ người khác. Không hổ danh là đại sư huynh của mấy hài tử Tư Thanh, rất giỏi chăm sóc người khác. Cố Tích Cửu tán thưởng chấm điểm cho hắn trong lòng, cũng rất thành tâm nói một tiếng cảm tạ. Nhưng nàng nhìn bộ quần áo được gấp xếp gọn gàng, chỉnh tề kia, và thấy chúng là đồ của nam tử mặc, với chiều cao hiện tại của nàng, chỉ sợ là không mặc được. Có đồ nữ không? Bằng chiều cao của ta ấy. Cũng đã lâu Cố Tích Cửu không chuẩn bị váy áo cho lứa tuổi này mặc. Nàng suy nghĩ một chút. Của sư muội ngươi cũng được. Phất Y công tử nhìn nàng với ánh mắt hơi kỳ dị. Bản công tử không có váy áo của nàng ta, cũng không có sở thích về trang phục nữ tử, chỉ có một bộ này, và ta cũng chưa hề mặc nó. Nếu không, ta sẽ hủy nó, cũng không cho ngươi sử dụng. Cố Tích Cửu im lặng. Thật là một tiểu hài tử kỹ tính quá. Cố Tích Cửu không cò kè mặc cả với hắn nữa. Lúc nàng tắm rửa xong, toàn thân ướt sũng, không có linh lực, tự nhiên không thể sử dụng thanh khiết thuật. Đương nhiên, nàng cũng có thể dùng nội lực để làm khô y phục và tóc tai, nhưng mà sẽ mất khá nhiều thời gian. Vì vậy, thiết thực nhất vẫn là thay quần áo bình thường. Ngoài ra nàng cũng muốn mặc quần áo nam nhân, hành động thuận tiện hơn. Nàng hỏi Phất Y công tử đang ngồi trên ghế giống như muốn đả tọa. Thiếu niên, ngươi ra ngoài tạm lánh một chút đi. Phất Y công tử trực tiếp lắc đầu. Nếu như không ngoài ý muốn, bên ngoài hẳn là có người theo dõi chằm chằm nơi này. Chỉ cần bản công tử đi ra ngoài, lập tức sẽ có người tiến vào kiểm tra. Ngươi có thể vào trong màn giường thay quần áo. Đó dường như cũng là một lý do. Cố Tích Cửu không nói nữa, nàng dứt khoát vận công, nội lực lưu chuyển, với mắt thường cũng có thể thấy được tốc độ quần áo trên người nàng đang khô dần. Bởi vì vận công kịch liệt, trên đỉnh đầu nàng giống như có một cái nồi hấp, tỏa ra hơi nước trắng xóa. Tới khi váy áo trên người đã khô gần hết, nàng mới mở mắt ra, phát hiện Phất Y công tử đang nhìn mình chằm chằm, trong mắt có tia sáng nhàn nhạt. Tiểu tử này hẳn là chưa từng thấy người ta sử dụng nội lực nhỉ. Dù sao, người ở đại lục này đều tu luyện linh lực. Cố Tích Cửu không để ý đến hắn, bắt đầu xử lý bộ quần áo kia. Quần áo quá dài, quá lớn, nàng phải cắt nó ngắn hơn và nhỏ hơn. Rất may là nàng có mang theo một thứ như cái kéo, thực sự không có gì gây khó khăn được với nàng. Phất Y công tử ở bên cạnh im lặng không nói gì nhìn nàng bận rộn, một lúc lâu sau đột nhiên hỏi. Người là người xuyên qua đây? Hả? Cố Tích Cửu nhướng mày liếc nhìn hắn. Tại sao lại hỏi như vậy? Phất Y công tử thản nhiên nói. Người đoán xem. Đoán cây lông ấy. Cố Tích Cửu ghét nhất chơi loại trò chơi đoán mò này, cho nên nàng dứt khoát không nói nữa, cúi đầu tiếp tục bận rộn làm việc. Phất Y công tử nhìn nàng, mái tóc nàng còn chưa khô hẳn, được nàng tùy ý búi sơ thành một búi tròn trên đầu, một vài sợi tóc tinh nghịch hơi rũ xuống, phất phơ bên má nàng. Thỉnh thoảng nàng đưa tay lên gạt nó một cái. Rõ ràng vẫn còn là một tiểu nữ hài, nhưng lại ẩn chứa một sức hút khó tả. Trong lòng hắn có một loại cảm giác kỳ quái. Tình huống này dường như đã rất quen thuộc, tựa hồ như hắn đã từng trải qua, đối với hắn để lại ấn tượng sâu sắc. Nhưng khi nghĩ một cách cẩn thận, thì lại không thể nhớ nổi mình đã nhìn thấy ở đâu. Tay nàng thoăn thoắt, rất nhanh đã cắt xong quần áo. Sau đó nàng lên giường, buông màn giường xuống, vào bên trong thay đồ. Thường ngày, nàng dùng thuật pháp mặc quần áo thành quen, hiện tại dùng tay mặc vào hơi có chút không quen. Nàng cởi váy áo mới khô được một nửa xuống, lấy nội y và quần lót ở trong túi trữ vật của mình ra mặc vào. Vừa định mặc bộ y phục đó vào người, đột nhiên có một bóng người lóe lên bên ngoài màn giường. Một người nhào lên giường, một tay đẩy nàng nằm xuống, một tay kéo chiếc chăn lớn ra. Cả nàng và hắn đều bị vây vào trong chăn. Hành động của hắn nhanh như tia chớp, Cố Tích Cửu gần như không kịp phản ứng lại. Khoảnh khắc nàng bị đẩy ngã theo bản năng muốn đánh ra một chưởng, nhưng tựa hồ nhớ tới cái gì, bàn tay dừng lại, đẩy hắn đang áp vào ngực ra một khoảng. Ngươi! Một ngón tay Phất Y công tử ấn nhẹ lên trên môi nàng, sau đó đẩy nàng vào hẳn trong chăn, khiến ngay cả một sợi tóc của nàng cũng không hề lộ ra. Cửa lại bị mở ra một lần nữa. Giọng nói của tiểu cung chủ rất thanh thúy. Phất Y công tử, tắm xong rồi à? Có muốn bọn chúng thay chút nước nóng cho ngươi không? Phất Y công tử nửa ngồi ở trên giường, bị màn giường che lại một nửa, lộ ra thân thể hắn dựa vào cột giường, trong tay cầm một quyển sách, nhạt nhẽo liếc mắt nhìn tiểu cung chủ, thanh âm có chút lạnh lùng, nói. Tiểu cung chủ, ngươi vào trong phòng nam tử chưa bao giờ biết gõ cửa là gì sao? May là bản công tử đã tắm xong, nếu không đang bước từ thùng tắm ra đã bị ngươi nhìn thấy hết rồi. Tiểu cung chủ hơi đỏ mặt, nhưng sau đó lại cười nói. Sao như vậy được chứ? Bổn cung đoán công tử đã tắm gội xong rồi mới tiến vào hỏi. Chủ yếu là sợ nước lạnh, có thể đông lạnh khách quý. Miệng nàng ta vừa thản nhiên giải thích, ánh mắt vừa nhanh chóng đảo khắp trong phòng một vòng, tìm kiếm dấu vết và manh mối khả dĩ để lại. Tất nhiên là vẫn vậy, nàng ta không tìm thấy gì cả. Váy áo thay ra, Cố Tích Cửu đã sớm bỏ vào trong túi trữ vật rồi. Tiểu cung chủ vẫn chưa bỏ cuộc, lại nhìn lướt qua Phất Y công tử, người đang trùm chăn lên nửa người. Hơn nửa người của Phất Y công tử bị chăn trùm lên, hắn ngồi lười biếng, một chân gập gối chống lên một cách tùy ý, thật sự không nhìn thấy hắn trùm chăn có gì kỳ dị cả. Bây giờ, nàng ta đang có chuyện nhờ cậy người này, đương nhiên nàng ta không muốn đắc tội với hắn, huống chi càng không dám vén chăn của hắn ra. Như vậy thật sự là rất mất mặt. Nàng ta lại nói thêm vài câu không mặn không nhạt với Phất Y công tử, rồi xoay người rời đi, lúc gần đi còn ra lệnh cho hai tên nửa người nửa thú tiến vào, khiêng cái thùng tắm kia đi luôn. Trong phòng một lần nữa trở lại yên tĩnh. Phất Đi công tử nghiến răng. Đứng lên. Thì ra Cố Tích Cửu cũng sợ tiểu công chủ kia nghi ngờ, cho nên nàng bò vào nằm ở giữa hai chân Phất Đi công tử. Đương nhiên, khuôn mặt nàng áp nghiêng ở trên eo sườn hắn, gần như cuộn tròn ở trên người hắn. Hiện tại, dáng người nàng nhỏ nhắn. Như vậy cho dù có thêm một người trùm trong chăn, cũng không bị lộ ra. Chỉ cần tiểu công chủ không dở chăn lên thì sẽ không phát hiện ra nàng. Quả nhiên là tiểu công chủ không phát hiện ra nàng, nhưng tư thế nàng nằm ở giữa hai chân hắn như vậy, quá mức ái muội. Chưa kể, nàng vẫn chưa mặc quần áo, chỉ mới mặc nội y. Nội y của nàng đều là đồ hiện đại, chứ không phải loại quần dài, áo rộng, kiểu cổ đại. Mặc dù Phất Y công tử đang mặc áo trong, nhưng vẫn có thể cảm giác được cơ thể trơn mịn, non mềm của nàng. Cảm giác này thật khó diễn tả. Trong đời hắn chưa bao giờ gần gũi với một nữ tử như vậy. Hơn nữa, đối phương vẫn còn là một tiểu nữ hài. Hắn không nên cứu nàng. Một lần giải cứu này lại cứu ra nhiều phiền toái như vậy, khiến hắn mất đi rất nhiều lần đầu tiên. Lần đầu tiên tắm chung với nữ tử, lần đầu tiên đắp chung chăn với nữ tử. Rõ ràng là hắn cực kỳ ghét những người tới gần hắn trong vòng ba thước. Ngay cả đám sư đệ sư muội đó của hắn cũng không dám vượt qua cái ngưỡng này. Vậy mà bây giờ lại bị một tiểu nha đầu không biết từ nơi nào chạy đến chiếm đoạt hoàn toàn. Càng tệ hơn chính là khi nàng nằm nghiêng áp sát trên người hắn, hắn lại thực sự bắt đầu có phản ứng. Thực ra Cố Tích Cửu cũng không còn cách nào khác, mới phải áp sát vào hắn như vậy. Sau đó liền nhận thấy nơi đó của hắn có phản ứng, chọc vào eo sườn nàng. Đương nhiên Cố Tích Cửu biết đây là đại diện cho cái gì, trong lòng cực kỳ khổ sở phiền não, nhưng lại không thể động đậy. Khi nàng dán sát vào người hắn, mùi hương thoang thoảng tựa như mùi hoa tràn ngập trong mũi, khiến trái tim nàng rung động, đập rộn ràng. Tất nhiên, sự rung động này dừng lại khi nhận thấy sự phản ứng của hắn. Vì thế, rung động biến thành khổ sở, phiền não. Lúc tiểu công chủ đi ra ngoài, nàng vừa định lăn qua một bên cách xa hắn một chút, lại nghe thấy giọng nói trầm thấp của hắn. Vì vậy, Cố Tích Cửu không ngại ngùng gì nữa. Nàng chui ra khỏi chăn, nhướng mày nhìn hắn. Thiếu niên, là người áp đảo ta trước. Phất Đi công tử im lặng. Thì sao chứ? Hắn không muốn nàng dán vào người hắn như vậy, thậm chí còn dán vào trên bộ phận nhạy cảm của hắn nữa. Ánh mắt hắn rơi vào trên khuôn mặt xinh đẹp của Cố Tích Cửu. Không thể phủ nhận là nàng cực kỳ xinh đẹp. Đẹp đến nỗi, lần đầu tiên hắn nhìn thấy khuôn mặt nàng, trong lòng hắn đã rung động, trong tiềm thức muốn giúp đỡ nàng. Giờ phút này, trên khuôn mặt xinh đẹp trắng mịn hồng hào kia, không hề có một chút cảm giác ngại ngùng khi nằm chung với một nam tử xa lạ. Nàng không nên cảm thấy xấu hổ sao? Trong lòng hắn bỗng nhiên có chút tức giận vì sự bất cẩn của tiểu nữ hài này. Hắn cụp mắt cúi đầu nhìn nàng. Đúng là ta áp đảo người trước, nhưng người không cảm thấy xấu hổ sao? Không nên đỏ mặt một chút sao? Cố Tích Cửu sống trên đời này nhiều năm như vậy, mặt mũi đã sớm rèn luyện so với tường thành còn dày hơn. Xấu hổ? Quả thực, vừa rồi nàng có một chút không tự nhiên, nhưng khi hắn hỏi như vậy, tất cả không tự nhiên của nàng đều tan thành mây khói. Nàng cong môi cười, ngữ khí thản nhiên không chút để ý. Cái này thì có gì mà phải đỏ mặt chứ? Bổn tọa chỉ là thuận thế mà làm thôi. Tay nàng vỗ vỗ trên vai hắn một cái. Thiếu niên, kẻ làm đại sự không câu nệ tiểu tiết, ngươi không cần bận tâm nhiều như vậy đâu. Phất Y công tử nghiêng đầu, nhìn bàn tay nhỏ bé của nàng như cười như không. Ta là nam nhân, đương nhiên có thể không câu nệ loại tiểu tiết này. Nhưng ngươi... Ta cũng không câu nệ loại tiểu tiết này, yên tâm đi. Ta sẽ không vì thế mà để ngươi chịu trách nhiệm đâu. Ở trong mắt của Tích Cửu, đối phương vẫn là cỏ non, mà nàng thì không muốn biến thành trâu già. Phất Y công tử thực sự bị lời nói của nàng chặn đứng. Hắn nheo mắt nhìn nàng, đột nhiên muốn thử xem điểm mấu chốt của nàng ở đâu. Hắn lật người lại, thuận thế áp đảo nàng một lần nữa. Cố Tích Cửu không phòng bị, cho dù nàng có phòng bị, giờ phút này nàng không có linh lực, căn bản cũng không có cách nào tránh được công kích sấm sét của hắn. Kỳ quái! Rõ ràng là nàng không thể sử dụng dù chỉ một chút linh lực. Làm sao mà thiếu niên này có thể sử dụng được vậy? Dáng người nàng nhỏ xinh, hoàn toàn bị hắn đè ở dưới người. Hơn nữa, nàng còn chưa kịp mặc quần áo. Một mảng lớn da thịt non mềm, mịn màng lộ ra ngoài. Hình dáng thay đổi của nàng vẫn phát triển rất tốt. Bầu ngực đã khá nhấp nhô. Nằm trên giường như thế này, quyến rũ mê hoặc không thể tả nổi.